Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Hoàng Lăng chi bí. Thiên địa linh, cái đồ chơi này, đến cùng có chỗ lợi gì? Đem trên tay bưng lấy sách buông xuống, hồi tưởng đến trong sách vở chỗ viết lấy nội dung. Trần Minh nhíu nhíu mày, trong đầu có rất nhiều nghi hoặc hiện lên. Lại chú định không có cách nào thu hoạch được giải đáp. Hắn ngược lại là muốn tìm kiếm một cái mặt khác nguồn tin tức. Nhưng là lật khắp nơi này võ điện, cũng không thể tìm tới phần thứ hai tương quan nội dung ghi chép. Điều này cũng làm cho Trần Minh trong lòng nghiêm nghị, trong lòng có chỗ hiểu ra, biết được loại này chủ đề. Hơn phần nửa việc quan hệ bí ẩn, nếu không tương quan tin tức sẽ không như thế khan hiếm. Bất quá tại trước mắt, càng quan trọng hơn không phải cái này, mà là mặt khác một tin tức. Nếu là đối phương vì thiên địa linh, như vậy lời nói, tính chân thực hẳn là không giả. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, trong lòng trong lúc nhất thời nghĩ đến cực xa. Tiếp tục chờ tại Hoàng Lăng, sẽ có phong hiểm, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Sau đó không khỏi có chút chần chờ. Hoàng Lăng bình tĩnh thời gian đã quá lâu quá lâu. Đại Càn khai quốc hơn 800 năm. Cho dù trên đường có lớn nhỏ phản loạn, nhưng Hoàng Lăng nhưng xưa nay chưa từng bị tác động đến qua. Từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh trạng thái. Mà như thế, đến phiên Trần Minh chính mình lúc, cái này Hoàng Lăng liền sẽ có nguy hiểm. Loại tình huống này quả thực làm cho người cảm thấy chần chờ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Trần Minh vẫn là rất nhanh xuống quyết đoán. Loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bất luận như thế nào, mạng chỉ có một, vẫn là cẩn thận là hơn. Hoàng Lăng sở định, che phàm trấn thủ Hoàng Lăng người, hàng năm đều có thể hồi hương một tháng thăm người thân, lấy thăm viếng tộc nhân. Yên lặng đứng ở nơi đó, Trần Minh lâm vào trầm tư. Ta đến Hoàng Lăng, mặc dù vẫn chưa tới một năm, nhưng cũng nhanh, cũng thỏa mãn hồi hương thăm người thân điều kiện. Lại hồi hương về sau, nhìn xem tình huống đi. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền quay người, hướng về vừa đi, trở lại chỗ ở của mình. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, tại phủ đệ của hắn bên ngoài, một thiếu niên đang lẳng lặng đứng tại cái kia. Thiếu niên niên kỷ nhìn qua không lớn, đại khái liền 15-16 tuổi tả hữu, cả người nhìn qua mắt ngọc mày ngài, tài trí bất phàm, trên thân thì hất lên một kiện rộng rãi đạo bào, một bộ đạo đồng cách ăn mặc. Trần Sư Thúc thấy Trần Minh từ ngoại giới đi tới, tiểu đạo đồng trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía trước 2-3 bước đi tới, đối Trần Minh thật sâu cúi đầu. Thanh Phong Quán Đức Thanh, gặp qua Trần Sư Thúc. Thanh Phong Quán nhìn qua trước mắt tiểu đạo đồng, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Minh Vi là gì của ngươi? Chính là tôn sư. Đức Thanh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, tiểu đạo lần này đến chính là sư phụ nâng ta tới, cho Trần Sư Thúc ngài tiện thể nhắn. Hắn nhìn qua phóng rất mờ, cứ việc niên kỷ vẻn vẹn chỉ là 15-16 tuổi tả hữu, nhưng đối mặt trước mắt Trần Minh lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Một chút cũng không có bởi vì Trần Minh nhìn qua cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu mà có chỗ lười biếng, ngược lại nhẹ nhàng hữu lễ, mười phần hữu lễ tiết. Đem Trần Minh bày ở trưởng bối vị trí bên trên, Minh Vi lẳng lặng nhìn qua Đức Thanh. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi, hắn nhường ngươi mang lời gì? Sư tôn nói, ngày ấy từ biệt, hắn tại Thanh Phong Quán chúng mười phần tưởng niệm, gần nhất nếu như có rảnh, còn xin đến Thanh Phong Quán bên trong một lần, chúng ta so quét dọn giường chiều đón lấy. Đức Thanh sắc mặt cung kính, cử chỉ thoải mái, như thế mở miệng nói ra, nhất cử nhất động ở giữa nhìn qua mười phần tự nhiên. Minh Vi lẳng lặng nghe Đức Thanh. Trần Minh sắc mặt thay đổi. Giờ khắc này nháy mắt liên tưởng đến một vài thứ. Hắn biết rõ cái gì? Thời gian quá mức trùng hợp. Chân trước có ngày địa chi linh cảnh báo. Chân sau Minh Vi liền phái người tới. Mời hắn đi Thanh Phong quán chúng làm khách. Loại này trùng hợp. Không thể không khiến Trần Minh suy nghĩ nhiều. Hoài nghi Minh Vi bên kia. Biết rõ một chút nội tình. Thậm chí rất có thể. Biết được lần này Hoàng Lăng sắp phát sinh biến cố chuẩn xác tình huống. Hoàng Lăng đứng tại chỗ, hắn tự lẩm bẩm, một hồi lâu về sau mới lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt Đức Thanh mở miệng nói ra, "Ta biết, ngươi lại trả lời cái ngươi sư phụ, nói cho hắn biết, ta ít ngày nữa liền tiến về Thanh Phong quán, đi lên đến nhà bái phỏng, như thế rất tốt." Thấy Trần Minh như thế hồi phục, Đức Thanh cười cười, sau đó mới mở miệng nói ra, "Như vậy, tiểu đạo xin được cáo lui trước, xin mời Trần sư thúc tự tiện, một đường cẩn thận." Trần Minh gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ là để một bên trong viện người hầu đưa đối phương đoạn đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua Đức Thanh thân ảnh rời đi. Hồi lâu sau, Trần Minh mới xoay người, chọn rời đi. Hoàng Lăng bên ngoài, một vùng núi non đứng vững. Đức Thanh lẳng lặng đi trên đường, từ trong Hoàng Lăng một đường đi ra ngoài, dọc theo đường bên trên, không ít người hướng về hắn trông lại, trong tầm mắt hoặc mang theo cảnh giác, hoặc mang theo thân mật, không đồng nhất mà đồng. Dù sao cũng là Hoàng Lăng trọng điểm, chung quanh từng tấc một đều có người tại trấn giữ, cho dù là nhìn như không người hoang vu khu vực, trên thực tế cũng không ít người tại cái kia nhìn chằm chằm. Ngày bình thường, cho dù là một cái côn trùng, nếu là muốn bay vào Hoàng Lăng chỗ sâu cũng không có khả năng. Chớ nói chi là Đức Thanh cái này một người sống sờ sờ. Từ ngoại giới cùng nhau đi tới, hắn liền một mực bị người giám thị, một mực bị chằm chằm đến bây giờ. Thẳng đến hắn rời đi Hoàng Lăng phạm vi, từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì khác người cử động. Chung quanh nguyên bản nhìn chăm chú nhân tài buông xuống cảnh giác, đem lực chú ý từ trên người hắn thu hồi. Từ trong Hoàng Lăng một đường đi ra, Đức Thanh mặt mang ý cười, cuối cùng đi đến một tòa vô danh trên núi nhỏ. Trên núi có một tòa tiểu đình, giờ phút này bên trong đang ngồi lấy một người, là cái ăn mặc trắng thuần đạo bào lão đạo. Mặc dù nhìn qua râu tóc bạc trắng, nhưng người vẫn rất có tinh thần, cả người tràn ngập một loại sức sống, khiến người ta cảm thấy tinh lực thân phận tràn đầy. Như thế nào? Nhìn qua trước người từ Hoàng Lăng chỗ cùng nhau đi tới Đức Thanh, Minh Vi cười cười, nhìn qua hắn mở miệng hỏi, đã đem lời nói truyền đạt cho Trần sư thúc. Nhìn Trần sư thúc bộ dáng, cũng đã minh bạch sư phụ ngươi ý tứ. Đức Thanh gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, chỉ là sư phụ ngươi tất nhiên bản thân đến, vì sao không được tự mình đi thấy sư thúc, ngược lại để đệ tử ra mặt, quanh co lòng vòng đối Trần sư thúc tiến hành cảnh báo, cũng coi là hoàn toàn bất đắc dĩ đi. Minh Vi thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thái thượng đạo mưu đồ sự tình, thiên hạ bảy tông tám mạch đều tham dự trong đó, ta gió mát phái thân là trong đó nhất mạch, cũng ở bên trong lẫn vào không ít, ta dù cùng triều đình không ít đại quan thân thiện, nhưng việc này nếu như chuyện xảy ra, chắc chắn dẫn tới sóng to gió lớn, ta gió mát cử đi xuống đều sẽ bị tác động đến. Là lấy không thể không cẩn thận, có thể như thế nhắc nhở một câu, đã là cực hạn. Hắn khẽ than nói, cho dù tâm cảnh sớm đã viên mãn, đến thời khắc này cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đã đến một bước này à? Nghe Minh Vi nói như thế, Đức Thanh nhẹ nói, một đôi tròng mắt thuần túy mà sáng tỏ. Không biết giờ khắc này suy nghĩ cái gì? Sư phụ, chúng ta nhất định muốn cùng đại càn đối nghịch a. Hồi lâu sau, hắn nhìn xem Minh Vi, mở miệng như thế hỏi. Ai? Minh Vi thật sâu thở dài, nhìn qua Đức Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng, chậm rãi nói ra. Không phải chúng ta muốn cùng đại càn đối nghịch, là cái này đại càn bức bách quá đáng. Ngươi cũng đã biết, lúc trước đại càn thái tổ khai quốc, vì sao muốn đem Hoàng Lăng định ở chỗ này? Hắn chỉ nơi xa lờ mờ có thể thấy được Hoàng Lăng. Có chút hờ hững mở miệng hỏi. Đồ nhi không biết, Đức Thanh lắc đầu, rất thành thật mở miệng hồi đáp. Hoàng Lăng nơi đây chính là thượng cổ hoàng núi vị trí, trong đó uẩn thiên địa linh, chính là thiên địa đầu mối then chốt, vạn linh khóa mang. Minh Vi sắc mặt hờ hững, chỉ vào xa xa Hoàng Lăng, mở miệng nói, đại càn thái tổ đem Hoàng Lăng xây dựng ở đây, chính là coi đây là điểm, đem cái này thiên xuống linh mạch trấn áp, làm thiên địa nguyên khí không được trấn, tuyệt chúng ta tiến lên con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,